Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 860, chương 848, công kích Cao Biêu. Tiếp xuống, Tào Tháo tại Từ Châu còn quan lại lệ các vùng, bí mật phát ra mệnh lệnh, bắt đầu ở trọng yếu thành trì bên trong Lặng Yên đào móc địa đạo, tạo dựng quân sư phòng ngự hệ thống. Mà bởi vì chuyện này vốn là trong quân đội áp dụng, lại bởi vì tin tức phong tỏa phi thường kịp thời, khiến Đại Hoa Quốc CIA đối với cái này đều không biết chút nào. Cùng một thời gian, Tào Tháo cũng bí mật thành lập một cái nghiên cứu bộ môn, thần binh bộ, chuyên môn dùng để nghiên cứu thuốc nổ cùng kiểu mới vũ khí. Thuốc nổ phối phương đã Lặng Yên gian truyền lại trở về. Căn cứ thuốc nổ phối phương, bọn họ rất nhanh liền đem thuốc nổ nghiên phát ra. Kỳ thật, sớm tại thời kỳ Xuân Thu, những luyện đan sư kia liền đem thuốc nổ phối phương cấp chơi đùa ra tới. Đương nhiên, lúc ấy là vì luyện đan, đồng thời coi như phát minh ra đến cũng không có gây nên đầy đủ coi trọng. Ngẫm lại liền thực đáng sợ, lúc ấy luyện đan đạo sĩ luyện chế thế nhưng là thuốc nổ a. Người cổ đại đã dũng cảm đến muốn ăn thuốc nổ trình độ. Đây còn không phải là một chút hỏa liền trực tiếp lên trời a. Cái này đủ để chứng minh, kỳ thật nghiên cứu chế tạo thuốc nổ, chỉ cần có tỷ lệ nhất định, nhưng thật ra là thực chuyện đơn giản. Nghiên cứu ra thuốc nổ đến sau đó, Tào Ngụy thần binh bộ tự mình thí nghiệm một chút thuốc nổ uy lực. Khi bọn hắn phát hiện, dùng một đống thuốc nổ áp xúc nhóm lửa, thế mà đem một tảng đá lớn cấp oanh tạc thịt nát xương tan thời điểm, không khỏi bị giật mình kêu lên, trách không được đại hoa kiểu mới vũ khí cay a lợi hại. Thì ra thuốc nổ uy lực thế mà như thế đại a. Chiếm được tin tức này sau đó, Tào Tháo không khỏi đại hỉ, trắng trợn khen thưởng thần binh bộ mỗi một cái thành viên. Đồng thời để bọn hắn gia tốc nghiên cứu kiểu mới vũ khí. Thần binh bộ phản ứng đầu tiên chính là trước nghiên cứu chế tạo lựu đạn. Dù sao kiểu mới vũ khí trọng yếu nhất hạch tâm chính là thuốc nổ. Hiện tại thuốc nổ đã bị nghiên cứu ra tới. Không có đạo lý các ngươi có thể nghiên cứu ra lựu đạn đến, mà chúng ta nghiên cứu không ra. Rất nhanh, tại chế tác quá trình bên trong, bọn họ phát hiện, lựu đạn đến chế tác, thật đúng là đến không có đơn giản như vậy. Bất quá, bọn họ tại chế tác quá trình bên trong, phát hiện một cái có thể âm người đến vũ khí mới. Làm Tào Tháo biết được cái này một vũ khí sau đó, đều là hưng phấn không thôi. Mấy chuyến cỏ thơm lục, lại gặp lá phong đỏ, trong lúc bất chi bất giác, lập tức lại nhanh đến muốn mùa đông. Một khi đến mùa đông, bất lợi cho hành động quân sự, cho nên Lã Bố chuẩn bị tại mùa đông tiến đến trước đó đánh lên một đợt. Trước tiên đem Từ Châu cầm xuống đến lại nói, chờ sang năm đầu xuân sau đó, tiến tới cầm Tào Ngụy Ti Lệ, Thanh Châu còn có Duyện Châu chi địa, chờ bắt lại những địa phương này, Tào Ngụy cũng không nhiều lắm đến phương có thể nhảy nhót. Tiến triển nhanh lời nói, sang năm một năm, đoán chừng liền đem Tào Ngụy trực tiếp cầm xuống, coi như tiến triển chậm một chút, cũng không cần gấp, nhiều nhất năm sau, cũng có thể thuận lợi cầm xuống. Mà bây giờ, Lã Bố quyết định lấy trước Từ Châu. Lần này, Lã Bố quyết định cấp Tào Ngụy đến niềm vui bất ngờ. Kỳ thật, muốn tiến đánh Từ Châu lời nói, hoàn toàn có thể tại Dự Châu trực tiếp ra tay. Như vậy thực thuận tiện, bởi vì hiện tại toàn bộ Dự Châu đã biến thành Đại Hoa phát động Bắc Bộ chiến tranh một cái đầu mối then chốt, có thể đưa đến trạm trung chuyển đến tác dụng. Nhưng là hiện tại, Lã Bố phương pháp trái ngược, hắn chuẩn bị theo Dương Châu bên kia phát động đối Từ Châu công kích. Bất quá bây giờ, Lã Bố lần lượt tại Ti Lệ, Từ Châu Tây Bộ này địa phương, đại lượng trần binh. Vì chính là cấp Ti Lệ còn có Từ Châu Tây Bộ những địa phương này chế tạo áp lực, mà lã bố bản nhân, thì là tập kết Dương Châu 50.000 binh mã, chuẩn bị lặng yên theo Dương Châu đối Từ Châu phát động công kích. Ngạch, cái này 50.000 người, cùng lã bố trước đó dẫn dắt 10.000 binh mã, không có chút nào quan hệ. Lã bố cảm giác, trước đó 10.000 đại quân, đã đánh xuống toàn bộ Dự Châu, thực vất vả, chuẩn bị để bọn hắn thay phiên nghỉ ngơi một chút, thay cái đội ngũ bên trên. Nếu để cho kia 10.000 đại quân biết lã bố quyết định lời nói, bọn họ khẳng định sẽ nói, không có chút nào vất vả, lão tử cảm giác vừa mới bắt đầu đâu. Lã bố dẫn dắt 50.000 đại quân, cấp tốc xuất kích Tào Ngụy Từ Châu Quảng Lăng quận, mà Đại Hoa đại quân tiến công trạm thứ nhất, đương nhiên đó là Cao Biêu. Đại Hoa đại quân xuất hiện tại Cao Biêu dưới thành, không khỏi đem Cao Biêu quân coi giữ cấp giật nảy mình. A, Đại Hoa đại quân không phải là đối ta Từ Châu Bắc Bộ nhìn chằm chằm sao? Làm sao bỗng nhiên liền đến ta Cao Biêu rồi? Dương Đông kích Tây, xong đời, Đại Hoa đại quân tới. Cái này nhưng xưng làm sao đây là hảo? Bất quá rất nhanh, Cao Biêu quân coi giữ liền nhớ lại. Sợ cái gì? Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, làm liền xong rồi. Hiện tại địa đạo đã đào xong, vũ khí mới cũng đã vào vị trí của mình, Đại Hoa còn có thể làm càn lên. Tới tốt lắm, đã tới, nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái mới thành. Ngoài thành, Đại Hoa đại quân đóng quân trong quân doanh, hoàng thượng lã bố chính tại chuẩn bị dùng cơm. Kỳ thật, dựa theo lã bố bản ý, là chuẩn bị tại Cao Biêu làm cái đánh lén. Kỳ thật, hắn tại Từ Châu Bắc Bộ bố trí binh lực, cũng không phải là bài trí, mà là hắn bên này một khi khai chiến, bên kia tùy thời đều có thể tham chiến, chính là vì để Tào Ngụy khó lòng phòng bị. Chỉ bất quá, lã bố không nghĩ tới, Tào Ngụy hiện tại đề phòng dị thường xâm nghiêm, mặc dù bọn hắn là bí mật hành quân, nhưng là vẫn bị Cao Biêu quân coi giữ phát hiện. Đã phát hiện, vậy liền dứt khoát trực tiếp quang minh chính đại hiện thân đi. Coi như không thể đánh lén, chỉ là một cái Cao Biêu huyện thành, còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Hiện tại, đừng nói chỉ là một cái Cao Biêu, coi như toàn bộ Từ Châu, chỉ cần chấm một lòng muốn cầm, Tào Ngụy lại bằng cái gì có thể chống cự chấm? Không thể không nói, hiện tại lã bố đã phi thường bành trướng. Hoàng thượng, đây là Cao Biêu trứng vịt muối, chính là địa phương nhất tuyệt. Ngài nếm thử nhìn, cái này Cao Biêu con vịt cùng địa phương khác con vịt liền khác biệt. Cái đầu lớn, da lông gấp, lặn xuống nước sâu, chính mình kiếm ăn năng lực mạnh phi thường. Trên cơ bản đều tại bờ sông cùng bên hồ nuôi thả. Chính mình săn mồi tôm tép, cho nên cái này Cao Biêu trứng vịt, trứng chất tinh tế, mỡ bò nhiều, cái đầu muốn so địa phương khác lớn hơn. Cái này trứng vịt muối đun sôi sau đó, nhan sắc đỏ lên, dầu nhiều mà hương, hoàng thượng ngài nếm thử liền biết. Cao Biêu trứng vịt muối, đúng, đúng rồi, lã bố kém chút đem cái này cha quên mất. Không thể không nói, cái này Cao Biêu trứng vịt muối đích thật là chân phẩm. Lã bố cầm lấy một cái Cao Biêu trứng vịt muối, đem xác không một mặt đập phá, dùng đũa một đâm, lập tức một cỗ mỡ bò liền xông ra, nhẹ nhàng một khoét, khoét lên một khối trắng vàng giao nhau trứng vịt muối đến. Để vào trong miệng, cái loại này sàn sạt nhơn nhớt tư vị, khỏi phải đề có bao nhiêu thơm. Sau đó tá một ngụm rượu mau đài. Thời gian này, chậc chậc, đây là tại trong quân doanh, lã bố cũng không dám uống nhiều, chỉ là uống mấy chén liền vội vàng kết thúc. Buổi tối hôm nay, bọn họ còn chuẩn bị nhất cử cầm xuống Cao Biêu huyện thành đâu. Tiến tới là toàn bộ Quảng Lăng quận, sau đó, mặt khác, cũng có thể trực tiếp đối Hạ Bi quận bắt đầu động thủ. Đêm nay một trận chiến này, lã bố không có cảm giác được mảy may áp lực, chỉ là một cái huyện thành mà thôi. Đối 50.000 đại hoa đại quân tới nói,